Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1488, thăm dò 51 khu. Góc truyện audio.com. Nevada Châu Nam Bộ Lincoln Quận. Mễ quân 51 khu không quân căn cứ. 51 khu là một cái ước chừng 155 km vuông khu vực. Cự Las Vegas, trung tâm thành phố 130 km. 51 khu quanh thân nơi dựng đứng cấm tiến vào cùng chụp ảnh bố cáo bài. Người xa lạ chưa bao giờ bị cho phép phỏng vấn căn cứ này. Cho dù là bên trong quân nhân, cũng bị nghiêm khắc cấm tiết lộ bất luận cái gì có quan hệ 51 khu bên trong sinh hoạt bí mật. Toàn bộ vùng cấm tuy rằng không có tường vây, nhưng thiết có lưới sắt, hồng ngoại truy tung nghi chờ. Trừ lần đó ra còn có toàn thân trang bị công nghệ cao thiết bị cảnh vệ nhân viên 24 giờ không ngừng lái xe tuần tra. Bọn họ sẽ không ngừng hướng các loại tới chơi giả phát ra cảnh cáo. Cấm chụp ảnh, ghi hình, thậm chí còn sẽ dùng võ lực hiếp bức tới chơi giả tốc tốc rời đi. Ở 1995 năm, Mễ quốc liên bang chính phủ đem nên mà quản chế phạm vi kéo dài đến lân cận núi Non Thượng. Khiến cho mọi người mắt có thể xem tới được cảnh quan không hề xem tới được. Này còn gần là mặt đất cấm chế, ở không trung, quay chung quanh 51 khu không trung cấm phi khu vực vì 42 cây số nhân 40 cây số. Bất luận cái gì chưa kinh cho phép phi cơ không được bay vào. Nếu không sẽ bị vô tình đánh rơi. Cứ việc như thế, vẫn là có vô số có quan hệ 51 khu thần bí nghe đồn truyền lưu ra tới. Thần bí 51 khu giống như là một cái thật lớn bí ẩn. Hấp dẫn toàn thế giới vô số người đối này tiến hành thảo luận. Suy đoán, lại không được dòm ngó. Giờ phút này, 51 khu phía Nam Papus núi non dưới chân. Ẩn thân trạng thái Hạ Lâm Hoan chính trông về phía xa mấy cây em ngoại 51 khu không quân căn cứ. Từ hắn vị trí này nhìn lại. Chỉ có thể nhìn đến 51 khu đại khái hình dáng cập vài tòa kiến trúc. Thần bí 51 khu bên trong rốt cuộc có cái gì đâu. Có thể hay không có ngoại tinh nhân thi thể cùng UFO hài cốt. Lâm Hoan âm thầm nghi hoặc nỉ non một câu. Sau đó liền muốn nhấc chân hướng 51 khu cực nhanh tiếp cận. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Đinh, ký chủ, ngươi có tân nhiệm vụ. Hay không lập tức xem xét, Lâm Hoan thu hồi bước chân, trầm giọng nói, xem xét, nhiệm vụ, thăm dò 51 khu nhiệm vụ mục tiêu, thăm dò thần bí 51 khu, đem nhìn thấy nghe thấy dùng camera lục hạ, cũng đem này giao cho cự long chi ảnh, nhiệm vụ khó khăn, test cấp nhiệm vụ khen thưởng, 20.000 kinh nghiệm giá trị, 80.000 hệ thống tích phân. Nhiệm vụ hạn chế, này nhiệm vụ hạn khi 24 giờ, yêu cầu ký chủ thăm dò diện tích ít nhất đạt tới 51 khu tổng diện tích 50. Nếu ở 24 giờ nội ký chủ vô pháp hoàn thành này một yêu cầu, sẽ khấu trừ 160.000 hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nếu ký chủ hệ thống tích phân không đủ, ký chủ sẽ bị hệ thống mạt sát. Nhiệm vụ, nghĩ cách cứu viện Britney nhiệm vụ mục tiêu. Đem Britney từ 51 khu nghĩ cách cứu viện đi ra ngoài. Cũng mang nàng đi trước an toàn mảnh đất. Nhiệm vụ khó khăn, PSSS cấp nhiệm vụ khen thưởng. 100.000 kinh nghiệm giá trị. 500.000 hệ thống tích phân. Nhiệm vụ hạn chế, này nhiệm vụ hạn khi 72 giờ. Nếu thời gian vừa đến Britney vẫn chưa thoát ly nguy hiểm. Sẽ khấu trừ ký chủ 1 triệu vạn hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nếu ký chủ hệ thống tích phân không đủ, ký chủ sẽ bị hệ thống mạt sát. Hệ thống liên tiếp tuyên bố hai kiện nhiệm vụ, tức khắc khiến cho Lâm Hoan một trận ngây người. Đặc biệt là đệ nhất kiện nhiệm vụ thăm dò 51 khu. 51 khu phạm vi kiểu gì thật lớn, an bảo cấp bậc kiểu gì nghiêm ngặt, muốn ở 24 giờ nội thăm dò xong 50. Trở lên diện tích, còn muốn đem này dùng camera lục hạ. Nếu đổi một người khác tới làm, khẳng định là khó có thể hoàn thành, nhưng đối Lâm Hoan tới nói, nhiệm vụ này khó khăn xác thật không cao. Ở ẩn thân thuật, xuyên tường thuật thêm vào hạ, hắn hoàn toàn có thể giống dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau xuất nhập toàn bộ 51 khu. Cũng khó trách hệ thống chỉ là cho cái S cấp khó khăn. Cho nên Lâm Hoan gắt cao là nhíu mày liền bình thường trở lại. Sau đó nhấc chân hướng 51 khu nhanh chóng chạy đến. Này dọc theo đường đi, Lâm Hoan gặp được 3 chiếc xe, giấu ở thảo tùng camera, hồng ngoại dò xét nghi càng là đếm không hết. Như vậy đẳng cấp cao an bảo thi thố, muốn nói 51 khu trong căn cứ không có bí mật kia mới là trợn mắt nói dối. Bất quá này đó an bảo thi thố đối với có ẩn thân thuật cùng xuyên tường thuật Lâm Hoan tới nói căn bản là không có bất luận cái gì uy hiếp tính. Lâm Hoan hiện tại duy nhất yêu cầu lo lắng chính là hắn hơi thở có thể hay không bị siêu thuẫn cục cường giả sở cảm giác đến. Ta công pháp vốn dĩ là có thể che giấu hơi thở. Hơn nữa ẩn thân thuật cùng thần bí vòng cổ. Chỉ cần không ở vào trạng thái chiến đấu liền rất khó bị người phát hiện. Lâm Hoan cúi đầu nhìn mắt trên cổ thần bí vòng cổ. Phát hiện nó như cũ lóe sâu kín lam quang. Tức khắc trong lòng yên ổn một ít. 51 khu một gian phần ngoài là màu xanh lục đồ trang 3 tầng kiến trúc nội. Patrick, Mai Lâm đang ở lầu 3 hành lang chung đi dạo bước chân. Hành lang hai sườn, là một phiến trong suốt pha lê. Xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn đến trong phòng bày biện. Lệnh người ra đầu tê dại chính là, trong đó một gian phòng ốc bãi tam trương giường, màu trắng giường đệm thượng có 3 cái thủy tinh quan, bên trong các nằm một khối hình thù kỳ quái thi thể. Này đó thi thể hình thể phi thường nhỏ gầy, chiều cao chỉ 100-130cm. Khô gầy vô cùng, vô lông tóc, đầu to, mắt to, miệng nhỏ, có giống nhân loại giống nhau tứ chi. Thủy tinh quan thỉnh thoảng sẽ có khí nitơ xung nhập, cực hạn nhiệt độ thấp làm này đó hình thù kỳ quái thi thể bảo trì nguyên trạng. Không sinh hư thối, thì diệu ngoại tinh sinh vật A Patrick, Mai Lâm dừng lại bước chân, nhìn này đó thi thể nỉ non lẩm bẩm, nếu là có người thường tại đây. Khẳng định sẽ bị trước mắt cảnh tượng cùng Patrick, Mai Lâm lầm bầm lầu bầu cấp dọa đến. 51 khu thế nhưng thật sự có ngoại tinh sinh vật tồn tại. Đồn đãi đều là thật sự, trừ bỏ này gian phòng có ngoại tinh nhân thi thể phòng ngoại. Mặt khác mấy gian phòng ốc còn bày một ít kim loại hài cốt. Này đó kim loại hài cốt ở ánh đèn chiếu xuống tản ra mạc danh ánh sáng. Trừ bỏ kim loại hài cốt ngoại. Trong phòng còn bày đủ loại kiểu dáng dụng cụ, một ít ăn mặc áo blau trắng, mang khẩu trang nhân viên công tác đang ở bên trong đối này đó kim loại hài cốt tiến hành nào đó nghiên cứu. Rốt cuộc, Patrick, Mai Lâm đi tới hành lang cuối, ở chỗ này cũng có một gian phòng ốc, xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn đến phòng ốc nội có một chương giường. Trên giường nằm một vị tóc vàng cô em nóng bỏng. Vị này tóc vàng của em nóng bỏng chẳng sợ nằm thẳng cũng có thể nhìn đến áo đột có hứng thú đường cong. Nàng hai mắt nhắm nghiền, làm như ngủ say, đúng là Britney, trừ lần đó ra, phòng nội còn có nhàn nhạt màu vàng xương khói lượn lờ. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện này đó xương khói là từ phòng ốc đông nam rắc một cái ra đầu gió thổi vào tới. Thật giống ngủ mỹ nhân a. Bất quá ngủ mỹ nhân có vương tử có thể đem nàng hôn tỉnh. Ngươi lại là vô luận như thế nào cũng đợi không được vương tử nhìn rơi vào hôn mê chung Britney. Patrick, Mai Lâm âm chắc cười nói. Ở lục phòng chung quanh, siêu thuẫn cục 3 vị SSS cấp cường giả đã vào chỗ. Hơn nữa Patrick, Mai Lâm vị này SSS cấp cường giả. Hôm nay siêu thuẫn cục ở 51 khu có thể nói là bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần Lâm Hoan dám đến nơi này, Patrick, Mai Lâm liền sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn. Ngô, không biết Lâm Hoan có thể hay không tới a Patrick. Mai Lâm hiện tại duy nhất lo lắng chính là Lâm Hoan không tới nơi này. Kia hắn sở thiết hạ cục liền không hề ý nghĩa. Theo thời gian trôi đi. Patrick, Mai Lâm lo lắng cũng càng ngày càng nùng, bởi vì hắn không có cảm giác được Lâm Hoan hơi thở tiếp cận. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, lần trước bị Lâm Hoan đào tẩu sau cũng mất đi đối này hơi thở tỏa định. Patrick, Mai Lâm cũng liền bình thường trở lại. Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn thanh. Tiếp theo đó là một trận tiếng gầm rú vang lên. Tới, Patrick, Mai Lâm ánh mắt sáng ngời. Tiếp theo lắc mình hướng dưới lầu chạy tới. Cách chương.